khi Nam Tiêu Tương gặp phải nữ Tấn Giang. Chương 116. Góc truyện audio.com. Chờ khi ta mang theo Lục Trúc chạy đến, tình huống đã trở nên nhìn như không thể khống chế. Vương gia đã mang thương mang người giết vào hoàng cung, trực tiếp bức hoàng đế thẩm điện. Bộ dáng này, cho dù nói không muốn xoán vị cũng không ai tin rồi. Huống chi hắn còn cầm trường thương chĩa thẳng vào trước mặt hoàng đế được bảo hộ. Hoàng đế mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm vào vương gia, không nhúc nhích, một bộ khí thế cao thủ, mới mang theo Lục Trúc đến cửa. Quả nhiên chỉ thấy có người ngăn chúng ta không cho vào. Hoàn hảo vị trí này của chúng ta đã có thể nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nội thị phía dưới vẻ mặt đau khổ, từng dãy ngăn ở trước mặt của ta, nói hoàng đế có lệnh, hơn nữa tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, thật sự không thể để ta tiến vào. Ta sớm đã chuẩn bị lấy dao găm ra, run rẩy chỉ cổ của mình, từ động tác của ta, hoàn toàn không ai nhìn ra ta sớm đã đem động tác luyện đến thuần thục không chịu được. Tình cảm tuyệt đối đầy đặn. Các ngươi tránh ra, nếu không ta liền chết trước mặt các ngươi. Ta nói được làm được, ta kiên định. Lục Trúc lo lắng đỡ ta, vừa nói công chúa không cần, vừa mang theo ta chen vào bên trong. Muốn trung thành liền có bấy nhiêu trung thành, đoạn đường này tới đây. Chuyện như vậy ta làm rất nhiều lần rồi, nhìn nhân số đi theo phía sau ta có thể nhìn ra được. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng đế cũng biết lừa không được ta, liền một đường phái người tới ngăn cản ta. Ý tứ của hắn vốn là vây nhốt ta trong nhà không để cho ta đi ra ngoài. Mà ta một đường cầm dao găm muốn đâm mình, những người đó rất nhanh sẽ bại lui, cho dù có cơ trí thông minh muôn bay tới đánh ngất xỉu ta. Nhưng đó là chuyện dễ dàng như vậy sao? Không nói sẹo ca núp trong bóng tối. Chính là Lục Trúc bên cạnh ta cũng đã không thể, ánh mắt của nha đầu kia sắc bén, tai nghe tám hướng mắt thấy sáu đường, cho dù có quần chúng diễn viên không chuyên nghiệp tán gẫu nàng cũng có thể bắt ra ngoài. Ở trước mặt ta khi dễ một phen thật tốt, sau đó tự hào vô cùng ưỡn ngực cảm thán bản thân quả nhiên lợi hại. Tựa như đột phá mấy người sau thân ta một dạng, lúc này, ta cùng Lục Trúc dùng cùng thủ đoạn. Phía trước phía sau bên trái bên phải phía trên phía dưới cũng không biện pháp bắt chúng ta. Lại sợ ta thật sự thương hại tới mình, chỉ có thể bị ta buộc vừa gọi người vào bên trong thông báo cho hoàng đế. Vừa thối lui, ta cùng Lục Trúc hai người mạnh mẽ cứ như vậy đột phá đi vào. Chúng ta ở bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy. Người ở bên trong dĩ nhiên không thể nào không biết. Hơn nữa ngoài cửa cũng có người của vương gia, thời điểm ta còn chưa chân chính tiếp cận hắn đã mang theo thương chạm mặt vọt về phía ta. Ta thấy thế, một cái tát đem hắn vỗ tới trên tường, hoàng đế thâm trầm nhìn ta không động, bọn thị vệ cũng thâm trầm nhìn ta không động, một bộ ta làm cái gì cũng vô dụng, mà vương gia, hắn nhịn đau vẫn đi về phía ta, còn bắt tay của ta lại. Chỉa vào một đầu heo bị thương thảm không nỡ nhìn, cùng còn chưa khỏe bao nhiêu vẻ mặt thâm tình nói. Bổn vương đã sắp xếp xong xuôi, ngươi theo ta rời đi. Hoàng đế hừ hừ lên tiếng, còn không mau quay về. Lời này hoàng đế nói với ta, hắn vừa nói như thế, ta lập tức đặc biệt tàn nhẫn vô tình bỏ rơi vương gia. Vương gia cố chấp còn muốn tới bắt ta, ta lập tức lạnh lẽo nói với hắn, cút ngay. Không cho phép ngươi chạm vào ta. Hắn trừng lớn mắt, bộ mặt bị thương, ta cũng không nhìn hắn. Trực tiếp đi tới trước mặt hoàng đế. Thị vệ trước mặt hoàng đế tách ra một con đường, để ta cùng Lục Trúc đi vào. Phụ hoàng, ta có lời muốn nói. Trẫm hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trở về hảo hảo ngây ngô cho trẫm. Ta lập tức đỏ tròng mắt. Phụ hoàng, ngươi đã nói muốn bỏ qua cho hắn. Thấy ta mạnh miệng. Hoàng đế vung tay lên, chỉ lát nữa là đập vào trên mặt ta, ta lại đột nhiên bị người từ sau kéo ra. Vương gia không biết từ lúc nào chạy tới, một lòng bảo vệ ta không cần hắn bỏ qua cho ta. Vương gia nói với ta có thể bảo vệ ngươi, chúng ta bây giờ liền rời khỏi nơi này. Thiên hạ rộng lớn đều là vương thổ, tự tin của ngươi từ đâu tới cho rằng ta sẽ đi theo ngươi? Ra ngoài chịu khổ với ngươi. Hơn nữa, lúc này ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi hoàn chỉnh sao? Nơi này là hoàng cung, không phải vương phủ của ngươi. Huống chi, ngươi đã mất binh quyền, ngươi bây giờ cái gì cũng không có. Ngươi còn chưa thấy rõ ràng sự thật sao? Nếu không phải phụ hoàng ta bày mưu đặt kế, ngươi cho rằng ngươi bằng ít người như vậy có thể xông vào được sao? Mang binh xông vào hoàng cung là tội lớn thế nào chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ta trước kia chỉ biết ngươi ngu xuẩn, nhưng không biết ngươi thì ra ngu xuẩn như vậy. Đúng, ta sắm vai một tiểu bạch hoa nhu nhược thiện lương, nhưng ta cũng không đần. Thậm chí, ta so vương gia còn thấy rõ hơn, cũng thông minh hơn. Hoàng đế thấy kế hoạch của mình bị vạch trần, cũng tức cười, cười ta đem thông minh lãng phí trên người một người như thế. Che lồng ngực của mình, một bộ giận đến ngực đều đau, vì một nam nhân như vậy, ngươi liền vì một nam nhân như vậy, nhất định làm phụ hoàng tức chết sao? Hoàng đế run rẩy đưa tay chỉ ta lập tức mắt đỏ. Không, ta cũng không muốn như vậy. Phụ hoàng, như thế nào đều tốt, xin ngài tha cho hắn một mạng, ngài có thể đuổi hắn đi xa, ta sẽ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Không bao giờ liên quan đến hắn nữa. Ta thề, ta vừa nói, bỏ rơi tay vương gia. Vội vàng muốn thề, vương gia biết được chân tướng tuyệt vọng như vậy đau lòng muốn chết. Dãy dụa ngăn cản ta thề, lại bị ta một cước đạp đến trên đất, lấy thân thể yếu ớt bệnh tật hiện tại của hắn. Gạt ngã hắn ta thật sự là một chút áp lực cũng không có. Sau khi vương gia ngã, khổ sở lăn lộn trên mặt đất gào thét. Trách cứ ông trời tại sao muốn đối với hắn như vậy? Ngày trước hắn tại sao không thấy rõ tất cả? Tại sao phải bị nữ phụ lợi dụng, làm cho tình yêu của hắn đi tới kết thúc như vậy? Quả thật muốn chết, ta một cước giẫm ở trên đầu của hắn, lòng bàn chân nghiền a nghiền, quả thật muốn nghiền ra máu, ánh mắt đừng nhắc tới bao lạnh mà vô tình ác độc tàn nhẫn. Ta thề. Từ nay ta cùng với vương gia không còn liên quan, nếu vi phạm lời thề, là heo là chó, tuyệt không là người. Vương gia giãy giụa bắt được chân của ta, ta đột nhiên rời bước chân đi, ngồi xổm ở trước mặt hắn, ta nhìn đôi mắt hắn đỏ ngầu đến cơ hồ muốn chảy ra huyết lệ. Sâu sắc cảm giác chính mình thật sự tàn nhẫn vô tình. Ti ép nâng mặt của hắn lên, để cho hắn ngồi dậy. Tiếp theo, ta tại một góc không ai thấy, đột nhiên kéo ống tay áo của mình lên, lộ ra thủ cung xa, vương gia giống như là bị cái gì quấn tới, chợt nhìn ta chằm chằm, ta tiếp nhận ánh mắt của hắn, đột nhiên nhẹ nhàng cười, cười đến nhu nhu, mềm mại, trong mắt tràn đầy ác ý, khóe miệng ta cong lên. Kéo tay áo xuống, thấy hắn không có năng lực hành động, ta liền nhẹ nhàng tiến tới bên tai hắn. Nhỏ giọng nói, không sai, nữ nhân của ngươi vô số buổi tối cũng không phải là ta. Mà ngươi không cách nào sinh hoạt vợ chồng, là bởi vì ta hạ độc ngươi. Bên ngoài truyền ra lời đồn như vậy, ngươi bị nữ nhân kia hạ độc, toàn bộ, đều là ta làm. Ta cười, lại nhìn mặt của hắn một chút, nhẹ nhàng chạm vào hắn một cái. Ta là một nữ tử ác độc như vậy, ta ghét nhất người ta yêu không yêu ta. Từ ngày đầu tiên ngươi bắt đầu vũ nhục ta chỉ muốn trả thù ngươi. Ở trong mắt người khác, ta cỡ nào thiện lương, nhìn ngươi dáng vẻ của ta như vậy, ta thật sự là cực kỳ đau lòng, vì vậy ta sẽ không giết ngươi. Dĩ nhiên, đây không phải là bởi vì ta yêu ngươi. Nếu như đơn giản để cho ngươi chết đi, vậy đáng tiếc biết bao, ta còn chưa nhìn ngươi khổ sở đủ đâu, ngươi phải sống sót thật tốt. Nghĩ tới mỗi việc ta làm, nghĩ tới mỗi một chuyện ngu xuẩn ngươi làm, từ từ trở về, từ từ đau đớn, từ từ hối hận, tức giận muốn chết, làm thế nào cũng không chết được, ta sẽ cứu ngươi, nhất định. Vương gia phốc phun một búng máu ở trên mặt ta, khuôn mặt khó mà tin được, ta dùng tay áo lau lau, tùy tiện ném vương gia xuống đất, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía hoàng đế đi tới, cho dù ta không quay đầu lại. Cũng có thể tưởng tượng hiện tại vẻ mặt của vương gia như thế nào. mất đi tình yêu, đồng thời lại phát hiện tất cả đều là một vở kịch lừa gạt kinh thiên. Tình yêu hắn đang kiên trì cũng chỉ từ ta thiết kế. Hắn hẳn là hận ta, tim cũng bị moi ra giống như thống khổ bất quá cũng chỉ là như thế. Ta sẽ không để hắn chết, hắn là người ngược nữ chính chết đi sống lại trên phương diện tình cảm. Nhưng tội không đáng chết, ta chỉ muốn cho hắn biết, cái gì gọi là từ trên thiên đường rơi xuống tới địa ngục. Ngày trước, hắn muốn cái gì có cái đó, căn bản không để công chúa ở trong mắt, thậm chí hoàng đế cũng không coi là quan trọng, nhưng khi hắn không dậy nổi công chúa đùa bỡn hắn xoay vòng vòng. Chính là hoàng đế hắn không lo ngại, có thể thoải mái muốn mạng của hắn. Hắn sống hay chết, cũng chỉ do một câu nói của vị hoàng đế kia. Vương gia tuyệt vọng nằm xuống đất, ánh mắt mờ mịt, một bộ đã không muốn sống thêm nữa. Ta từng bước đi tới trước mặt hoàng đế, quỳ xuống, ở nơi vương gia không nhìn thấy. Ta lệ rơi đầy mặt, âm thanh cũng không mang một tia nghẹn ngào. Vô cùng kiên định, xin thả hắn, nếu không, ta liền theo hắn cùng chết ở trước điện. Cần gì như thế? Hoàng đế thở dài một cái, kéo ta lên, thậm chí muốn ôm ta, ta lại một mực cúi đầu khóc thút thít, mới vừa rồi mặc dù thanh âm của ta rất nhỏ, người có nội lực cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe được đại khái, hơn nữa ta cắn chữ rất bắt bẻ, có chút sẽ cắn tương đối nặng, vì vậy, trong mắt những người có tâm, ta làm như vậy chính là cố ý làm như vậy, đem tất cả đều nắm vào trên người mình. Khiến hoàng đế thả vương ra. Sau khi chứng kiến vương ra tin lời của ta, hoàng đế nhìn cũng không muốn nhìn vương ra một cái. Nữ nhi hắn thương yêu cũng không kịp làm cho hắn nhiều chuyện như vậy. Thậm chí vì cứu hắn, nói ra như thế, tự nhận ác độc, người này cư nhiên tin tưởng. Ở nơi vương ra không nhìn thấy, hoàng đế thấy được, hắn nhìn thấy nỗi khổ sở của ta. Dáng vẻ ta ngay cả khóc thút thít cũng không dám phát ra âm thanh. Hắn ôm ta thật sâu vào trong ngực, bị nước mắt của ta làm cho tâm cũng mềm nhũn. Ta bày tỏ, ta yêu vương gia như thế, quả thật không nên quá si tình, cũng giống như bày tỏ, ta cùng vương gia thật sự sụp đổ rồi, không có quan hệ, hiện tại vương gia lại tin lời ta, quả thật cũng không có dùng khí sống tiếp. Ném hắn đi ném xa chút cũng là một tính toán sáng suốt. Về phần những người vương gia mang tới, hoàng đế dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua mà trả lại cho vương gia. Vì vậy, vương gia có thể mang theo một đống người đến, kết quả chỉ có chính mình một người bị ném khỏi hoàng cung. Sau khi ta khóc xong, hoàng đế tỏ vẻ, hắn lần này thật sự không giết vương gia, chỉ tính toán đem hắn lưu đày tới biên cảnh. Để cho hắn cuối cùng cả đời đều không thể trở về nữa. Ta đây mới hài lòng. Khóc xong, chuẩn bị mang theo Lục Trúc trở về. Trước khi vương gia bị áp đi, quay đầu lại nhìn ta một cái. Hắn nhìn thấy nước mắt của ta. Thế nhưng kỳ dị trong mắt lóe lên chút hy vọng. Ta lại cũng không thèm nhìn hắn. Cùng hắn lướt qua nhau. Như cùng hắn chỉ là một người dâu ria xa lạ. Sau cùng, ta còn là đặc biệt lạnh lùng ngược tâm hắn một lần. Quả thật không thể ác hơn. Cuối cùng vương gia là thẳng đi vào. Nằm đi ra, vốn bị thương nặng, lại bị ta ngược tâm. Lại ngược thân, lại ngược tâm. Hắn trực tiếp hôn mê. Giữ được mạng của vương gia. Ta liền bắt đầu tiến hành một bước kế hoạch cuối cùng. Mục tiêu, hoàng đế, mà trong dân chúng, chuyện xưa của ta lại có tiến triển mới. Ta dĩ nhiên là si tình đủ kiểu, quả thật khắp huyết hoàng cung ép hoàng đế không thể không thả vương ra. Cách chương.